Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248 lưu sẹo, bởi vì cùng đường vận cũng không vui sướng xảo ngộ. Từ y nhân tuy nói đối A Linh nhân vật đã không ôm nhiều ít hy vọng, trong lòng lại là như cũ có chút buồn, cùng đường tâm theo bên đường cửa hàng vẫn luôn dạo. Quốc tế thời thượng chi đô, khan hiếm tinh xảo đồ vật tự nhiên là không ít, bất chi bất giác chi gian. Hai người đã là chuyển xong rồi một cái phố, đường tâm bao lớn bao nhỏ đem hai tay chiếm mãn, mà nàng một con cánh tay thượng cũng vác đường tâm tỉ mỉ chọn lựa mới nhất khoản trang phục hè. Ra cuối cùng một nhà mặt tiền cửa hàng thời gian có chút vãn. Chân trời đã nhiễm dày đặc chiều hôm, đèn rực rỡ mới lên, cả tòa thành thị rực rỡ lung linh, hai bên san sát cao ốc building thẳng vào đêm không, thâm thủy trời cao cũng là bị một cái thành thị ánh đèn sở thắp sáng. Thật đúng là mệt chết ta, thở dài một tiếng, đường tâm đi mau hai bước ngồi vào lối đi bộ bốn hoa biên lạnh ghế. Sau đó một ít từ y nhân nhìn nàng cảm thấy mỹ mãn lại mang theo chút mỏi mệt bộ dáng. Buồn cười nói, ai làm ngươi mua nhiều như vậy, nếu không phải chúng ta hai cái thêm lên chỉ có bốn con tay. Ta thật hoài nghi ngươi đến đêm này toàn bộ đường phố dọn về đi, mỗi một kiện đều đẹp a. Nói thật ra cũng không tính quý thái quá, khó được dạo một lần. Tự nhiên là muốn thắng lợi trở về mới hảo, đường tâm đem ngồi thẳng người chút xem nàng. Ánh mắt rơi xuống nàng trong tay hộp giấy thượng, lại là vui mừng mở miệng nói. Tới, làm ta trước nhìn xem tự mình vòng cổ, cũng liền này một cái quý nhất. Nhớ tới thật đúng là thịt đau a. Từ y nhân buồn cười đem trong tay giấy túi đưa qua. Mắt thấy nàng mở ra đánh giá, lại là nhịn không được ý cười càng sâu. Trong bao di động lại là đột nhiên vang lên. Uy, ngươi hảo, nhu hòa mang cười thanh âm làm bên kia đoàn phim thông chi nhân viên công tác sửng sốt. Một chút, mở miệng xác nhận nói. Từ y nhân là, ngài vị nào, đây mới là phản ứng lại đây vừa rồi điện báo là xa lạ dãy số. Từ y nhân thủ sẵn tay túi hơi hơi đứng thẳng thân mình. Bên kia tuổi trẻ giọng nữ cười nói. Chúc mừng ngài, thuận lợi thông qua phỏng vấn. Đạt được thành thị hộ vệ đội A Linh nhân vật. Sau đó ta sẽ đem đoàn phim địa chỉ gửi đi đến di động của ngài thượng. Hậu thiên buổi sáng 9 giờ ngài có thể lại đây đưa tin. Đến lúc đó chúng ta bất ngờ. Nghe kia đầu giọng nữ khách khí nói chuyện, từ y nhân ngoài ý muốn cười một chút, mới vừa là phải về lời nói, bên người lại là đột nhiên vươn một bàn tay, bay nhanh đem đường tâm chính thưởng thức, vòng cổ túm qua đi. Uy, cướp bóc a, tập trung tinh thần nhìn đường tâm cũng là khiếp sợ, không làm nghĩ nhiều. Đột nhiên đứng lên hướng tới nam nhân rời đi phương hướng trực tiếp đuổi theo qua đi. Trợn mắt há hốc mồm nắm di động. Mắt thấy hai người đã xuyên qua đường cái chạy xa. Từ y nhân càng là sốt ruột không thôi. Xa xa hô một tiếng đường tâm tên. Cũng là bất chấp ghế đá thượng đặt một lưu mua sắm túi. Nắm chặt điện thoại bay nhanh đuổi theo. Tới rồi ban đêm. Thượng quan Diệp điện thoại cũng là còn không có tới. Trời xa đất lạ dị quốc đường phố. Riêng là suy nghĩ một chút đường tâm đuổi theo đi nguy hiểm khiến cho nàng không tự giác càng thêm. Nhanh bước chân, xuyên qua đường cái lên đài dai thời điểm bị một chỗ nhô lên vướng một chút. Di động quăng ngã ra thật xa hoạt vào thụ hố. Dưới chân cũng là hung hăng uy một chút. Nàng tầm mắt có thể đạt được chỗ, đường tâm thân ảnh biến mất ở một cái đầu phố, chịu đựng chân đau đứng dậy nhặt lên di động. Trên màn hình vừa rồi trò chuyện tự nhiên đã là cắt đứt. Nàng khập khiễng về phía trước đuổi theo. Thủ hạ bay nhanh ấn Thượng Quan Diệp điện thoại. Đường Tâm, gọi nàng tên. Theo nàng biến mất, đường phố một đường tìm kiếm qua đi. Trống rỗng một cái ngõ nhỏ lại là tựa hồ cũng không có người nào. Tả Hữu nhìn quanh, Từ Y Nhân trong lòng tự nhiên là lo âu vạn phần. Gắt gao mà nắm di động, đều là đã quên muốn cùng bên kia Thượng Quan Diệp nói chuyện. Đường phố trung gian một cái ngõ nhỏ, xa xa truyền đến một trận ngô ngô giọng nữ. Đã là làm nàng ngực đột nhiên rụt một chút. Đường Tâm Ân Y, nàng bay nhanh hướng tới thanh âm nơi phát ra mà chạy qua đi. Lại là bị trước mắt một bức hình ảnh hoàn toàn dọa ngây người một chút. Đường Tâm giày cao gót cũng là tùy ý rơi rụng ở bên chân. Mà nàng đúng là bị một cái cường tráng lại hung ác nam nhân gắt gao mà che miệng. Nam nhân hai bên đồng dạng là đứng cùng hắn không sai biệt lắm hai cái nam nhân. Giờ phút này ba người tà khí ánh mắt dừng ở trên người nàng. Từ Y Nhân gắt gao cắn môi lui về phía sau hai bước. Đây mới là chú ý tới trước mắt một toàn bộ ngõ nhỏ đều là tối tăm lại mê loạn ánh đèn. Ngô ngô, Đường Tâm tỉ mỉ chải vuốt tóc ngắn hỗn độn không thôi. Đá chân đối nàng lung tung đặng hai hạ. Từ Y Nhân đột nhiên xoay người. Phía sau lưỡng đạo cường tráng thân ảnh chặn nàng tầm mắt. Bạch bạch nộn nộn, chính là gầy điểm. Nàng vừa rồi kim cương vòng cổ phi thường quý báu. Giá trị không ít tiền. Vẫn là ngươi có nhãn lực. Đã lâu chưa từng có như vậy, xinh đẹp nữ. Mấy nam nhân đều không phải là bạch nhân. Dùng cũng không thuần khiết tiếng Anh không kiêng nể gì giao lưu. Cứng còng thân mình gắt gao nắm chặt di động, mắt thấy hai người từng bước một cười đến gần. Từ Y Nhân thân mình đột nhiên hướng bên cạnh lóe một chút. Cao giọng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Nôn nóng mở miệng, nàng theo bản năng dùng hán ngữ hô to một tiếng. Căng chặt thanh âm làm kia đâu vừa mới chuẩn bị phỏng vấn Thượng Quan Diệp đột nhiên chấn động. Hoa hạ người. Hướng tới nàng đi qua đi hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Thần sắc vi lăng, lại là đột nhiên cười ha ha lên. Trong đó một cái càng là huyên thuyên nói một câu. Cọ sát cái gì, chạy nhanh mang đi. Đường Tâm bên cạnh một người khác đồng dạng là huyên thuyên nói một câu. Nương tựa ở trên mặt tường. Từ Y Nhân trong lòng càng là đột nhiên gian lạnh xuống dưới. R người trong nước, đối thoại hai người là R người trong nước. Vài người khác hình dáng đặc thù lại là có chút giống F người trong nước. Một bàn tay bối ở sau người lung tung vút ve. Nàng bất kỳ nhiên lại là chạm được một chỗ hơi chút bén nhọn chút nhô lên. Đầu ngón tay đột nhiên đau đớn một chút. Nàng duỗi tay cẩn thận vẽ cái chữ cái. Nàng đang làm cái gì? Tiến đến phụ cận một người nam nhân đột nhiên kéo nàng một chút. Lại là liếc mắt một cái nhìn thấy nàng một cái tay khác đột nhiên giơ lên di động. Từ Y Nhân đã đối với trong điện thoại đầu tiên thanh hô. Đông Bắc Giác, Thượng Quan Diệp chúng ta ở Đông Bắc. Bang, một thanh âm vang lên. Di động bị nam nhân trực tiếp đánh rớt mặt đất. Một cái tát hướng tới nàng nghênh diện huy qua đi. Từ Y Nhân miêu eo chợt lóe từ hắn sườn biên hướng ra toản. Không ra một bước, lại là bị phía sau người trực tiếp nắm cổ áo cử lên. Khụ khụ, cựu, ít hầu sau bị câu nói không ra lời. Nàng hợp với mạnh khụ hai tiếng. Một chữ mới vừa là lối ra. Bên cạnh một cái khác nam nhân đột nhiên bưng kín nàng miệng. Hai người hùng hùng hổ hổ đem nàng trực tiếp hướng ngõ nhỏ kéo. Trần trụi tuyết trắng hai chân trên mặt đất lung tung đặng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đã ấn đi xuống màn hình di động. Từ Y Nhân trong lòng đúng là mạn thượng một tầng tuyệt vọng. Đầu ngõ lại là đột nhiên truyền đến hơi mang chút dồn dập một đạo tiếng bước chân. Nguyên bản đúng là bởi vì mơ hồ nghe thấy nàng thanh âm. Mạnh ca đi mau hai bước, ánh vào đáy mắt hình ảnh làm hắn thần sắc sửng sốt một chút. Lửa giận trung sinh, phắc, thình lình xảy ra một tiếng quát chói tai làm nguyên bản chính kéo hai người hướng trong đi mấy. Nam nhân, tính cả Từ Y Nhân, đường tâm đều là hung hăng khiếp sợ. Vừa nhấc đầu đối thượng hàn u ám sắc bén tầm mắt, Từ Y Nhân cũng là hung hăng sửng sốt một chút, rồi lại bởi vì như vậy gặp gỡ may mắn không thôi. Đặng chân ô ô hô lên, phiền toái, kéo nàng nam nhân cũng là buồn bực không thôi. Một người trực tiếp đem hắn đẩy đến một cái khác trong lòng ngực. Thấp chú qua đi cùng mạnh ca huyên tuyên can thiệp vài câu. Thục không ngờ, phanh một tiếng, một quyền ở giữa mũi, bị đột nhiên đánh một quyền nam nhân duỗi tay hung hăng lau lau chính mình máu mũi. Cùng mạnh ca trực tiếp tư đánh tới một chỗ, đều không phải là bình thường lâm thời nảy lòng tham cướp bóc. Mấy nam nhân tại đây một mảnh khu đèn đỏ ba không ít năm, tự nhiên cũng đều không phải là giống nhau thể năng nam nhân. Chuyện tốt bị quấy dày, xuống tay cũng là lại mau lại tàn nhẫn, một quyền chém ra đi, đều hỗn loạn hô hô mà tiếng gió, nhìn chuẩn thời cơ bay lên một chân đem hắn trực tiếp đá ra ngõ nhỏ. Mạnh ca đúng là muốn duỗi tay đi kéo chính dãy giụa Từ Y Nhân, che lại nàng một người khác đem nàng hướng trong một góc đẩy một chút. Đồng dạng là bay lên một chân đối thượng chính khom lưng lại đây mạnh ca. Mẹ nó, ở nàng phía sau che lại đường tâm ba nam nhân trong lúc nhất thời cũng là có chút tiến thối không? Được, cũng nhìn hắn ra chân động tác lập tức đanh đá chua ngoa. Cái thứ ba nam nhân bay nhanh tiến lên gia nhập lung tung đánh nhau bên trong. Một lòng bang bang thẳng nhảy. Từ Y Nhân sờ đến trong tay đường tâm giày cao gót, cũng là từ trên mặt đất bò dậy, đổ ập xuống hướng hai cái nam nhân trên người ném tới. Phắc, phắc, một người nam nhân buông lỏng ra khẩn thủ sẵn đường tâm thủ đoạn, đằng ra một bàn tay đi bắt nàng. Từ Y Nhân lại là đột nhiên cúi đầu hung hăng cắn ở nàng mu bàn tay thượng. Nam nhân vung tay lên, nàng đem bị giam cầm đường tâm vội vàng lôi kéo một chút. Chỉ tiếc nữ nhân cùng nam nhân lực đạo bẩm sinh sai biệt quá lớn, bất quá xé rách hai hạ, hai người trong hỗn loạn đều là bị một chân đá tới rồi chân tường. Thế nào, ngươi thế nào? Mắt thấy bên cạnh đường tâm ôm bụng một trận mạnh khụ, Từ Y Nhân ngữ điệu nôn nóng hỏi một câu. Đường tâm liên tục phất tay, cùng mạnh ca chiến đấu ở bên nhau người biến thành bốn cái. Chạy đi, trước chạy ra đi lại nói gắt gao mà nắm lấy tay nàng. Mắt thấy còn lại một người nam nhân đột nhiên quay đầu lại. Từ Y Nhân nắm lên trong tầm tay chính mình di động hướng tới hắn tạp qua đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nam nhân che lại đôi mắt hú lên quái dị. Hai người bay nhanh từ mọi người chiến đấu khoảng cách hướng ra triệt. Ngõ nhỏ cũng không khoan, người một quyền ta một chân vài người bay nhanh hoạt động. Mới vừa đi hai bước hai người bị phía sau nam nhân đột nhiên kéo một chút. Một lần nữa lại tài trở về, khuỷu tay chỗ xé rách một trận đau ý làm Từ Y Nhân hít thả một hơi. Vừa nhấc đầu, bên cạnh một người nam nhân lại là đột nhiên từ lưng quần trừ một cây đao ra tới phất tay hướng tới bị vây quanh ở trung gian mạnh ca bổ qua đi. Cẩn thận, Từ Y Nhân một tiếng thét chói tai, nhào lên đi trực tiếp ôm lấy nam nhân một chân sau này xé rách. Đã mỏi mệt, tức giận đến mức tận cùng nam nhân xoay người. mắt lộ ra hung quang nhìn nàng một cái, đem trong tay chuôi đao xoay một chút, thẳng tắp hướng nàng phía sau lưng đâm đi xuống. Dương mắt nhìn đến Mạnh Ca bay lên một chân đạp lên hắn phía sau lưng thượng. Nam nhân a một tiếng, cầm dao nhỏ vọt tới một bên, phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Mắt thấy hắn rơi xuống đất phun ra một búng máu, dư lại vài người cũng là trong lúc nhất thời hận đỏ đôi mắt. Bốn thanh đao đồng thời từ bên hông rút ra, có tổ chức đội phạm án. Giờ phút này bọn họ cảm xúc cũng là khẩn trương phẫn nộ tới rồi cực điểm. Sắc nhọn dao nhỏ ở ngõ nhỏ tối tăm ánh đèn hạ nhìn cũng là hết sức bạch lượng khiếp người. Hoàn thành một vòng, bốn người thở hổn hển vây quanh chính giữa Mạnh Ca. Không khí tựa hồ đều đình chỉ lưu động. Từ y nhân đảo hút một hơi, gắt gao mà nắm bên cạnh đường tâm một bàn tay. Ngõ nhỏ bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến bèn nhọn còi cảnh sát thanh. Đang muốn xuống tay, vài người khẩn trương đối nhìn thoáng qua. Đầu ngõ dồn dập tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trong đó hai người ném xuống trong tay dao nhỏ bay nhanh hướng tới trong Dương chạy lên. Đột nhiên ý thức được bên trong đúng là ngõ cụt, lại chạy nhanh hướng ra chạy. Vừa nhấc mắt thấy đầu ngõ xuất hiện cảnh sát, trong đó một cái nhanh chóng khom lưng qua đi, sốt ruột hoảng loạn dự bị bắt cóc từ y nhân. Bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay đem hắn phiến tới rồi một bên. Từ y nhân cùng đường tâm vội vàng hướng bên cạnh lóe một chút. Mạnh Ca quay đầu đứng dậy, nghênh diện lại là đột nhiên xuống dưới một đạo lưỡi dao. Ngạnh sinh sinh hoa thượng hắn một bên gương mặt. Người kia đầu ngõ đi theo kích động cảnh sát bước nhanh mà nhập. Thượng quan Diệp một khuôn mặt thượng đều là tinh mịn chảy ra mồ hôi. Mắt thấy nàng tình huống không tính quá tao, thật dài thở ra một hơi. Từ y nhân ánh mắt lại là bình tĩnh dừng ở Mạnh Ca trên má, che lại một bên gương mặt. Hắn khe hở ngón tay chảy ra huyết nhiễm hồng bàn tay một mảnh. Vừa rồi một chân đem đâm hắn nam nhân đá phi, nhưng rốt cuộc cũng là làm chính mình bị thương. Từ y nhân, ngươi không sao chứ? Mặt sau vội vàng theo kịp A Tơ cũng là khẩn trương dùng còn không tính quá lưu loát hán ngữ hỏi. Một câu, lại cũng là có chút vô pháp làm nàng phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên lắc lắc đầu, từ y nhân một bàn tay không tự chủ được nắm chặt, cả băng đạn rung động. Bụng mặt đối tượng nàng phức tạp khôn kể tầm mắt, Mạnh Ca đau nhíu một chút mi. Lại là thanh âm trầm thấp mở miệng Trần Ân nói, đừng sợ, ta không có việc gì. Phong Khinh Vân đạm một câu, lại là làm nàng nguyên bản mang theo chút chua xót một lòng càng thêm khó chịu chút. Gắt gao nhấp môi không ra tiếng. Mạnh Tổng, Thượng quan Diệp tự nhiên cũng là nhận được hắn. Giờ phút này mắt thấy hắn khe hở ngón tay ròng ròng chảy huyết, trong lòng cũng là một trận e ngại, gấp giọng nói, nhanh bệnh viện, các ngươi ba cái bộ dáng này, chuyện gì chúng ta tới trước bệnh viện lại nói. Từ y nhân cùng đường tâm đều là trẹo chân, trên người mang theo bất đồng trình độ chảy ra vệt đỏ. Mạnh Ca lại là nửa bên mặt má bị lưỡi dao hoa thương. Phòng giải phẫu Phùng Germany giờ phút này tâm thần không yên chờ ở phòng giải phẫu bên ngoài, vài người trên mặt đều là bất đồng trình độ sầu muộn. Mắt thấy từ y nhân thỉnh thoảng dương mắt hướng tới lượng đèn phòng giải phẫu xem qua đi, đường tâm ảo não không thôi nói, đều do ta, vòng cổ bị đoạt đã bị đoạt, nguyên bản cũng là vật ngoài thân. Ta sốt ruột hoảng loạn theo sau truy hắn, ai có thể nghĩ đến phát sinh như vậy sự. Đừng tự trách, nguyên bản kia vòng cổ ngươi liền thích đến không được, lại như vậy quý trọng, theo bản năng đuổi theo đi cũng là lẽ thường. Dương mắt đối thượng nàng, từ y nhân Trần Ân nói một câu, nghĩ đến vừa rồi kia từng bức họa, vẫn là cảm thấy kinh hồn chưa định. Đông Bắc kia một mảnh nguyên bản liền không yên ổn, chỗ ăn chơi nhiều, người nào đều có, Thượng Quan Diệp cũng là thở dài một tiếng. Ánh mắt dừng ở hai người trên người, mắt thấy Từ Y Nhân cổ chân cùng cánh tay đều là băng bó. Trong lúc nhất thời lại cũng đã cảm thấy may mắn không thôi nói. Còn hảo các ngươi đều không có việc gì. Lúc này đây ít nhiều bị Mạnh Tổng cấp gặp gỡ, đúng vậy. Đường Tâm đi theo thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời ba người lại là trầm mặc xuống dưới. Thời gian một phân một giây trôi đi. Chờ đợi mấy người lại là cảm thấy có một thế kỷ dài lâu. Phòng giải phẫu đèn bang một tiếng tối sầm đi xuống. Dẫn đầu ra tới trung niên nam bác sĩ phe phẩy đầu nói: quá tiếc nuối, các ngươi bằng hữu mà phải thượng phụng 17 châm money, 17 châm. Đường Tâm có chút kinh ngạc hỏi lại một câu. Từ Y Nhân trong lòng trầm xuống, ngữ mang thử nói: sẽ lưu sẹo, thương hảo về sau có thể làm chữa trị không? Đến căn cứ đến lúc đó tình huống lại xem monster. Nam bác sĩ nhún nhún vai, mở ra đôi tay làm một cái không thể nề hà động tác. Ba người lại là hai mặt nhìn nhau. Trên mặt phùng 17 châm, mặc kệ thế nào về sau cũng là sẽ mang theo một đạo sẹo. Cứu người thời điểm gặp gỡ chuyện như vậy, gác ai ai cũng không có biện pháp thoải mái. Từ Y Nhân cắn môi trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết làm gì là hảo. Thượng Quan Diệp di động đột nhiên vang lên, nhìn thoáng qua điện báo, hắn chuyển được đưa tới Từ Y Nhân trên tay. Nguyên bản cũng không rõ ràng bọn họ hai người rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cũng là ở một đám người mau đến bệnh viện thời điểm thông cái điện thoại Thiệu Chính Trạch mới biết được hai người gặp chút ngoài ý muốn. Giờ phút này nghe được chuyển được điện thoại về sau Từ Y Nhân thanh âm dầu dĩ, càng là có chút lo lắng nói: thế nào, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Đối với điện thoại nhẹ giọng nói một câu. Từ Y Nhân hơi do dự một chút, mới là chậm rãi mở miệng nói: là Mạnh ca, hắn bị dao nhỏ chém mặt, trên mặt phùng 17 châm. Phỏng chừng, nàng ngữ điệu chậm chạp có chút nói không được. Điện thoại kia đầu Thiệu Chính Trạch tự nhiên là nhất thời sáng tỏ, cũng là thật dài thở ra một hơi, trong lòng có chút phức tạp, chậm rãi nói: trước chờ hắn dưỡng hảo thương đi. Chuyện gì dưỡng hảo thương lại nói? Đã trễ thế này các ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai ân bài công tác ta lại đây xem ngươi. A Trạch. Từ Y Nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng. Điện thoại kia đầu Thiệu Chính Trạch ân một tiếng. Nghe nàng không nói lời nào, lại là ngữ điệu quan tâm nói: ngoan, đừng nghĩ nhiều. Hiện tại y học như vậy phát đạt, vết sẹo không phải cái gì đại sự. Lời nói ngoài lề: ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân phí Âu Na Quy Cây Nô 0617 Y Quy E 25 Mạo Phao Lạnh 30 tệ tệ moa moa. Vai phụ chậm rãi muốn xuống sân khấu. A Cẩm trong khoảng thời gian này cũng gặp thật nhiều sốt ruột sự, có chút thở không nổi. Màu đỏ tím biểu hiện thật là xin lỗi. Gia gia 80 nhiều thần trí không rõ lắm. Buổi sáng trong nhà lại nháo thành một đoàn. Hảo hỏng mất, đánh chữ thời điểm ngón tay đều ở phát run. Các bạn thứ lỗi. Hết chương.